Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, cáo già. Bạch Mục Dã lung lay đầu, không có trừ phi, xử lý một cái người, chưa hẳn không phải dùng vũ lực a. Nói những thứ này nữa âm nhân thủ đoạn, người có lẽ phi thường tinh thông mới đúng nha, ta là không quá sẽ. Huệ đê, xăm ngươi không quá sẽ ta gia tộc là thế nào thành rồi ngươi vật trong túi. Hạ Hầu Minh mặt không biểu tình mà buồn bực thanh âm nói rằng. Ở trước mặt công tử, ai dám nói chính mình có thủ đoạn. Đừng, ở phương diện này ta vẫn là cái tiểu học sinh, cần lấy học tập đồ vật còn rất nhiều. Bạch Mục Dã một mặt khiêm tốn. Hạ Hầu Minh ai oán mà nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Hít thật rồi sâu một hơi, nói, ta rõ ràng Bạch công tử ý tứ, cái này chuyện Triệu trưởng lão như là đã biết rõ, như vậy chỉ cần công tử vẫn còn, về sau sớm muộn đều là phiền phức. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nếu như chỉ là đơn thuần nghĩ muốn xử lý nàng, vẫn là có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng cướp lấy thay mặt chi, cái này quá khó khăn. Vốn là không có cái năng lực kia, lại thêm lên ta này vừa mới xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Quay đầu công tử, giết ra trùng vây, thong dong rời đi. Chúng ta không bị xử lý cũng không tệ rồi, ngài để ta suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, hắn trầm ngâm, ở đó tự hỏi, Bạch Mục Dã cũng đang suy tư. Hắn nguyên bản dự định kỳ thực rất đơn giản. Để Hạ Hầu gia thêm ra chút máu, cho hắn cung cấp đủ loại phù triện tài liệu, cùng hắn tu luyện trước mắt nắm giữ những cái kia phù triện thuật. Chờ đem những này phù triện thuật phẩm chất đều tăng lên tới mình muốn cấp độ. Lại đem Hạ Hầu Tử Nguyệt chữa cho tốt, thu thập Hạ Hầu gia cùng cho Hạ Hầu Tử Nguyệt chữa bệnh không xung đột. Một mã thì một mã, đến lúc đó lấy tiền rời đi. Chỉ cần hắn cần lấy, Tôn Thụy lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở hắn bên thân. Muốn đánh, hắn cũng không có gì phải sợ. Có hắn làm phụ trợ, Tôn Thụy chủ công, này Lệ Minh Thành, lưu không được bọn hắn. Đối phương bày cục này, tất cả đều ở hắn trưởng khống bên trong. Phá cục biện pháp không nên quá nhiều, cho nên thần bí tổ chức cùng hạ gia đối với hắn tính toán. Hắn không có làm sao để trong lòng trên, chỉ là này thế gian sự tình, kế hoạch luôn luôn không có đổi hóa nhanh, trước đó nằm mộng đều không nghĩ đến, Hạ Hầu Tử Nguyệt thế mà cùng thần tộc kéo lên rồi quan hệ. Càng không có nghĩ tới, Tề Vương thế mà là cái tổ chức này phía sau màn boss. Biết rõ rồi những này về sau, Bạch Mục Dã dùng thời gian ngắn nhất suy nghĩ này mặt trong lợi và hại. Sau đó làm ra mới lựa chọn, hắn muốn nuốt mất Hạ Hầu gia, cấu kết thần tộc tội danh, Hạ Hầu gia đảm đương không nổi, ném không xong, cũng tẩy không sạch, bọn hắn nhất định phải quỳ. Cho nên hắn cùng Hạ Hầu Minh ở giữa giao phong, nhìn như rất hung hiểm, nhưng thực tế trên tiết tấu một mực ở hắn trong tay nắm trong tay. Nói đến cái này chuyện có thể phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Hắn năm đó ở Tam Tiên Đảo bên trên học đến những cái kia đồ vật, làm ra tác dụng rất lớn. Hắn liền được mang hù, một đường mang theo tiết tấu, rốt cục một điểm đất, triệt để tan rã rồi Hạ Hầu Minh toàn bộ tâm lý phòng tuyến. Đến cuối cùng, Hạ Hầu Minh quỳ cũng phải quỳ, không quỳ cũng phải quỳ. Hắn nếu như ngay từ đầu liền ném ra ngoài Hạ Hầu Tử Nguyệt cùng thần tộc có liên hệ bí mật này, Hạ Hầu Minh mặc kệ tin hay không, đều sẽ không chút do dự lập tức động thủ với hắn. Dù là đồng quy vu tận đều sẽ không tiếc, bởi vì cùng thần tộc kéo trên quan hệ, đó là phản quốc, đây là muốn bị diệt tộc sự tình. Cho nên hắn nói nhăng nói cuội, không ngừng hướng bên ngoài ném tin tức. Đầu tiên là tổ chức, lại là Tề Vương, không ngừng rung động Hạ Hầu Minh. Thần tộc cái này chuyện bị phóng tới cuối cùng, thành rồi đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Mặc dù quá trình có điểm khúc chiết, nhưng kết quả vẫn là làm người vừa lòng. Hạ Hầu ra dạng này một cái quái vật khổng lồ, cứ như vậy nhìn như không thể tưởng tượng nổi, kỳ thực tình lý bên trong. Bị hắn cho không đánh mà thắng mà nuốt. Như vậy hiện tại chuyện còn lại chính là làm sao lợi dụng Tề Vương bí mật này. Này quả thực chính là cơ hội trời cho. Nếu là bỏ qua, Bạch Mục Dã chính mình cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Hắn ở đến Lệ Minh Thành trước đó, cũng không biết rõ cái này thần bí tổ chức chân chính thủ lĩnh hội là Tề Vương. Dù là nó là một lần vải toàn bộ phi tiên thần bí tổ chức ngầm, nhưng cùng Tề Vương loại này cao cao tại thượng hoàng tộc thân vương ở giữa, y nguyên cách nhau như trời với đất, giữa hai bên chênh lệch quá xa. Loại chuyện này, ai dám hướng vậy đi nghĩ a? Còn tốt quá xinh đẹp là thật lợi hại. Mặc dù nàng cũng cần thời gian đi tra tìm, nhưng từ khi chân chính tiếp vào thế giới giả tưởng về sau, quá xinh đẹp chỗ cho thấy năng lực quả thực quá kinh khủng, xinh xắn đến người choáng váng. Bạch Mục Dã trước đó liền đã biết rõ, liên tiếp hai lần nghĩ muốn ám sát hắn, cũng làm hại hắn cùng cha mẹ đến nay không thể gặp nhau người, chính là Tề Vương Điện Hạ. Lão đầu tử lúc đó ở Hắc Vực mặc dù không có nói với hắn quá nhiều, thậm chí không có trực tiếp xách Tề Vương hai chữ này, nhưng nói gần nói xa đã nói cho Bạch Mục Dã rất nhiều đồ vật. Những tin tức này Bạch Mục Dã là cha không được, nhưng xinh đẹp tỷ tỷ có thể a. Nàng cha không được, internet trên không có nửa điểm dấu vết Tam Tiên Đảo. Còn cha không được Tề Vương nổi danh như vậy thân vương a. Đối xinh đẹp tỷ tới nói, chỉ cần internet trên đã từng lưu lại qua dấu vết, mặc kệ xóa nhiều lắm sạch sẽ, nàng đều có thể từ internet thế giới to lớn bãi rác bên trong đem nó cho lật ra đến. Một chút ở năm đó cũng không tính là bí ẩn, nhưng theo lấy thời gian bị phủ bụi bắt đầu tin tức, đều gọi quá xinh đẹp cho một điểm tìm được. Sau đó làm ra chỉnh lý, lại dựa theo thời gian trục tiến hành phân loại, cuối cùng tiến hành đủ loại luận chứng. Kia biểu đồ Bạch Mục Dã nhìn thấy qua, chứng cứ liên rõ ràng đến gần như hoàn mỹ. Này thật chính là xinh đẹp tỷ năng lực cá nhân. Đổi lại Tiểu Bạch, khẳng định hai mắt đen thui, cái gì cũng tra không được. Cho nên, ở quá xinh đẹp trợ giúp xuống, hắn trước đó liền có thể lấy rất rõ ràng lý giải. Lão đầu tử nói với hắn mỗi một câu bên trong, mặt trong ẩn giấu đồ vật, khả năng liền lão đầu tử chính mình cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Bởi vì quá xinh đẹp ở lão đầu tử bên thân nhiều năm như vậy, lại cho tới bây giờ chưa từng triển lộ ra qua loại năng lực này đến. Này điểm để Bạch Mục Dã nhiều ít có điểm kỳ quái. Lão đầu tử rõ ràng biết rõ quá xinh đẹp không tầm thường, lại vì cái gì cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua nàng phương diện này năng lực đâu. Về sau có cơ hội hỏi một chút hắn, quá xinh đẹp đến cùng lai lịch ra sao. Tề Vương xem như lão đầu tử oan gia đối đầu, lão đầu tử lại tạm thời bắt hắn không thể làm gì. Đương nhiên, Tề Vương đối lão đầu tử cũng giống như vậy rất bất đắc dĩ. Bởi vì phái người giết Bạch Mục Dã, bị lão đầu tử giận dữ phía dưới hủy rồi một tòa giấu lấy bí mật cùng lượng lớn tài phú hòn đảo. Tề Vương cũng không thể như thế nào, cũng mặc kệ như thế nào. Tề Vương loại thân phận này địa vị người, khẳng định không phải hiện tại Tiểu Bạch có thể đi trêu chọc. Cho nên trước đó dù là biết rõ Tề Vương là chính mình cừu ra, Tiểu Bạch cũng chỉ là đem cái này chuyện đặt ở trong lòng. Thật không nghĩ đến quá xinh đẹp như thế ra sức, thế mà tra ra loại tin tức này. Mặc dù có chút khó có thể tin, cũng có chút sợ hãi Tề Vương thế lực vậy mà như thế khổng lồ, nhưng càng nhiều lại là một loại bắt lấy Tề Vương bím tóc nhỏ thống khoái. Cái tổ chức này cứ việc đầy đủ chú ý cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là ở Internet trên lưu lại một chút chỉ hướng Tề Vương dấu vết. Dưới tình huống bình thường, những cái kia trí tuệ nhân tạo coi như bảo chết, cũng lục soát không ra những này đồ vật. Cường đại đỉnh cấp hacker cũng không có bản sự tra được Tề Vương trên người, bởi vì người đầu óc lại thông minh, tính toán năng lực đều là có hạn, lại lợi hại hacker cũng phải thông qua chỉ lệnh đi làm chuyện. Nhưng quá xinh đẹp chính mình chính là chỉ lệnh, nàng sẽ suy nghĩ có nhân tính, năng lực học tập lại siêu cường, Internet chính là nàng sân nhà, ai có thể so với nàng càng lợi hại. Làm Bạch Mục Dã biết rõ tin tức này thời điểm, toàn bộ người đều ngây người nửa ngày, thù mới hận cũ cùng một chỗ tuôn ra để tâm đầu. Sau đó liền làm ra quyết định này, nhất định phải lợi dụng cơ hội này, kiên quyết không thể bỏ qua. Lấy hắn trong tay hiện tại nắm giữ những cái kia nghịch thiên chứng cứ, đủ để cho Tề Vương thân bại danh liệt. Đây là lão đầu tử đều chưa từng nắm giữ đồ vật. Đế quốc cấp cao nhất thân vương, năm đó danh xưng thứ nhất thanh niên chiến thần Tề Vương. Thế mà giữ nguyên cây tổ long đế quốc, tồn tại hơn 5 vạn năm thần bí tổ chức thực khống người. Tổ chức này kết cấu nghiêm cẩn, cấp độ rõ ràng, trải rộng nhiều cái tinh cầu. Từ cấp 1 chủ thành đến cấp 3 thành thị, tầng tầng tiến dần lên, có được thành viên vô số. Đây là nghĩ muốn làm gì? Muốn khởi nghĩa sao? Một thành một nơi, quy mô nhỏ những cái kia tổ chức ngầm đối chân chính nhân vật lớn tới nói. Bất quá là tiêm giới chi nhanh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thật nghĩ động, trong nháy mắt liền có thể khiến cho biến thành cho bụi. Nhưng một lần vải toàn bộ tổ long đế quốc, thậm chí khả năng phóng xạ đến thần thánh cùng thương hải đế quốc thần bí tổ chức đâu. Sau đó nó còn bị khống chế ở một cái đã từng tham dự qua đoạt chính vương gia trong tay. Xin hỏi cái nào đế vương có thể cho phép dưới? Tâm đắc bao lớn nha. Tin tức này chỉ cần truyền ra đi, thật sẽ khiến kinh thiên kịch biến. Thần bí tổ chức trước đó ở tay người nào trên? Bạch Mục Dã không biết rõ. Quá xinh đẹp cũng không dám đi công kích những cái kia chuyên chở cổ xưa bí mật server. Nhưng cái tổ chức này trước mắt thuộc về Tề Vương, lại là sắt đồng dạng sự thực. Không ai sẽ nghĩ tới có quá xinh đẹp loại này tồn tại. Cho nên loại chuyện này căn bản không có cách nào phòng. Tin tức này một khi công bố ra ngoài, nháo đến mọi người đều biết, đế quốc hoàng đế nhất định là sấm sét tức giận. Tất nhiên tra một cái đến cùng, những chứng cớ kia, tự liền trang sĩ chặt tay đều vô dụng, chỉ hướng tính quá mạnh rồi. Làm như vậy thực khống người Tề Vương sẽ có kết cục tốt sao? Đến lúc đó hắn sẽ làm sao? Lưu vong hải ngoại, không có khả năng, trừ rồi phản, không có con đường thứ hai có thể đi, mà dựa theo lão đầu tử trước đó thuyết pháp. Tề Vương nhất thời bán hội là rất không có khả năng đến tìm hắn gây phiền phức rồi. Bởi vì Tề Vương trước đó đối với hắn liên tiếp ra tay, chẳng những gây nên lão đầu tử điên cuồng trả thù, cũng đã gây nên vị kia chú ý. Vị kia biểu thị không cao hứng. Lúc đó cho dù là ở Hắc vực, lão đầu tử lời nói cũng đều phi thường mịt mờ. Bạch Mục Dã cũng là sau khi trở về, căn cứ quá xinh đẹp chỉnh lý ra những tin tức kia. Một điểm điểm suy nghĩ ra được, vị kia Tề Vương tạm thời không làm sự tình, cũng không phải là đại phát thiện tâm nghĩ muốn buông tha hắn, mà là bởi vì bị lão đầu tử trả thù, lại bị vị kia cho nhìn chằm chằm rồi, cảm thấy hiện tại giết chết Tiểu Bạch nói, sẽ được không bù mất, tương lai nếu có cơ hội, Tề Vương đồng dạng vẫn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Đến lúc đó phong ấn giải khai, hắn cũng không thể vẫn luôn lấy hơn 200 điểm tinh thần lực bày ra a. Cũng nên triển lộ ra cao hơn năng lực a. Cho nên lão Bạch lúc đó cũng đã nói là tạm thời không có chuyện gì. Cho nên mọi người còn mẹ nó là địch nhân a. Hiện tại không hề làm gì nói, Tề Vương sẽ cảm kích hắn sao? Cảm kích cái cọng lông? Đã nhưng dạng này, làm liền xong rồi, nhưng thế nào làm? Bạch Mục Dã cảm thấy cần lấy suy nghĩ một phen, hoặc là lợi dụng bí mật này tiến hành một phen bố cục. Ở tương lai nào đó một ngày, cho Tề Vương trùng điệp một kích, thậm chí là một kích chí mạng. Đây là thả dây dài câu cá lớn cách làm. Trước mắt sẽ không thu được cái gì lợi ích, nặng ở thu hoạch tương lai, hoặc là lợi dụng bí mật này, nghĩ biện pháp thông qua cách khác, hung hăng bắt chẹt Tề Vương một bút, đoán chừng mấy ngàn ức cũng không có vấn đề gì. Cùng thân bại danh liệt bị bức tạo phản so ra, dùng tiền tiêu tài thật không tính vấn đề gì, chỉ là làm như vậy chỗ xấu là dễ dàng bại lộ chính mình. Lường gạt quá trình cũng không khó, để quá xinh đẹp tùy tiện từ chỗ nào đem tin tức cho Tề Vương truyền lại qua đi là được. Nhưng một khoản tiền lớn như vậy, làm sao triệt để rửa sạch sẽ, lại không phải quá xinh đẹp cùng Tiểu Bạch đồng học chỗ sở trường. Lão đầu tử càng không được, trong đầu hắn căn bản cũng không có này sợi dây, cũng không thể thông qua Hạ Hầu Minh đến tẩy số tiền kia. Hiện tại hắn đem Hạ Hầu ra ngạnh sinh sinh nuốt, thành rồi hắn trong tay một cái có thể đẻ trứng vàng gà mái. Phải thật tốt nuôi lấy, không thể làm càn rỡ, cho hố chết sẽ thua lỗ lớn. Trừ rồi kinh tế trên suy tính, Hạ Hầu ra còn có những tác dụng khác. Đây là một cây tiết ở đủ vương trận trong doanh trại tiểu. Đinh tử, hiện tại có hiện tại tác dụng, tương lai có tương lai tác dụng. Nói không chừng còn có thể thu đến kỳ hiệu đâu. Dù sao những người khác não động lại lớn cũng không nghĩ ra. Tiểu Bạch sẽ thông qua thần tộc đường dây này triệt để đem Hạ Hầu ra cho trấn áp thu phục. Cho nên Hạ Hầu ra nước cờ này không thể tùy tiện vận dụng, càng không thể lung tung dùng. Như vậy từ Tề Vương nơi này bắt chẹt một số tiền lớn ý nghĩ cơ bản trên có thể từ bỏ rồi. Nhưng thao tác tính quá kém, vậy liền vẫn phải lợi dụng cái này chuyện làm một cái bẫy đi ra. Nhưng phải nên làm như thế nào đâu? Nếu như trực tiếp lợi dụng Hạ Hầu ra, chẳng hạn như đẩy Hạ Hầu Minh, đây đương nhiên là tốt nhất, nhưng hắn vui lòng sao? Đắc tội một cái thân vương, giống như cùng cấu kết thần tộc hạ tràng cũng không nhiều lắm khác biệt a. Cứ việc trong tay mình nắm mạch máu của bọn họ, nhưng loại chuyện này hắn là không tốt sách. Bạch Mục Dã có chút đau đầu. Năm đó ở Tam Tiên Đảo thời điểm, liên quan tới những này âm mưu quỷ kế, hắn kỳ thực không ít học, chỉ là kia thời điểm tuổi tác quá nhỏ, đối những thủ đoạn này xác thực không có hứng thú, đã sớm quên mất không sai biệt lắm. Bây giờ nghĩ đến, dù sao cũng hơi hối hận, lúc trước có lẽ lại nhiều học điểm, cũng một mực nhớ kỹ. Đời này trên quả nhiên không có vô dụng tri thức, chỉ có người vô dụng. Lúc này, Hạ Hầu Minh đột nhiên sâu kín nói rằng, kỳ thực ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết không phải giết chết cái này Triệu trưởng lão. Nàng đi rồi, đồng dạng còn sẽ đổi những người khác đến. Trong thời gian ngắn, ta là không thể nào đi lên, tốt nhất là đem nàng làm thành chính mình người. Cứ như vậy, ô, mau nói, làm sao làm? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, có chút vui vẻ, người xấu chính là không giống nhau. Đầu đần cũng không có tư cách làm người xấu. Ta là không có tư cách tiếp xúc đến nhiều như vậy tổ chức trên bí mật. Hạ Hầu Minh nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nhưng đối Triệu trưởng lão loại kia thân phận người mà nói, nàng trong tay nắm giữ đủ loại cơ mật khẳng định rất nhiều. Nhất là, ta nghe nói nàng là từ phía trên đi xuống. Người ý tứ là, ta ý tứ là, quay đầu công tử có thể dựa theo cố định kế hoạch. Từ nơi này một đường giết ra ngoài, về trước Bách Hoa Thành. Như vậy chứ, ta chỗ này xem như bảo vệ. Dù sao công tử bên thân có đại tông sư thủ hộ, bọn hắn cũng sẽ không quá mức trách tội. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Hạ Hầu Minh tiếp lấy nói, sau đó công tử đã có tung hoành internet năng lực, vì sao không dứt khoát trực tiếp cướp mất Triệu trưởng lão cá nhân trí não? Nàng trí não mặt trong, tất nhiên tồn tại lượng lớn bí mật, không thể gặp ánh sáng đồ vật, sợ là cũng sẽ không ít. Ngươi ý tứ là dùng những bí mật này đến uy hiếp nàng? Bạch Mục Giã ở trong đầu nhanh chóng suy tư. Điều này cũng đúng một cái biện pháp. Cái kia Triệu trưởng lão đã nhưng muốn giết hắn, vậy liền là địch nhân. Đối phó địch nhân, còn tại hồ cái chiêu số gì a? Đúng thế, ngài gặp gỡ ở nơi này mai phục, bị gài bẫy, trong nội tâm tự nhiên không thống khoái. Người trẻ tuổi, một thân máu nóng, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Thế là ngài liền bắt đầu điều tra. Đúng lúc này, Triệu Lộ trưởng lão phát tin tức tới đây chất vấn chúng ta vì cái gì làm việc bất lợi. Thế là, ngài tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tra được Triệu Lộ trưởng lão nơi đó đi. Không nghĩ tới ở Triệu Lộ trưởng lão nơi đó phát hiện rồi rất nhiều bí mật. Thiếu niên khí thế, sao có thể nhẫn, dứt khoát cùng với nàng ngả bài, thương lượng trực tiếp, hoặc là quỳ xuống, hoặc là liền để ngươi triệt để biến thành cho bụi. Hạ Hầu Minh lời nói này nói đến nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng có loại bi thương mùi vị, mẹ nó cảm giác giống như là đang nói hắn chính mình đồng dạng. Có thể không nghiến răng nghiến lợi sao? Hắn chẳng phải là như thế bị hố đi vào sao? Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, ngươi ý tưởng này rất tốt a. Tốt con bà ngươi a. Này chẳng phải là ngươi vừa mới làm sự tình sao? Hạ Hầu Minh có điểm muốn chết. Bạch Mục Giã tùy thân trí não nhẹ nhàng chấn động rồi một cái. Hắn cầm lên nhìn rồi thoáng qua, là không tiện dùng từ âm cùng hắn trò chuyện quá xinh đẹp gửi tới văn tự tin tức đơn giản. Ta đã công phá, Bạch Mục Giã, ngoặc kép, thật nghĩ cho quá xinh đẹp một cái a a đát, quá xinh đẹp gan tặc nhỏ, công phá những cái kia đặc thù server dễ dàng gây nên chú ý. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng công kích một cái thần bí tổ chức trưởng lão cá nhân trí não. Đối quá xinh đẹp tới nói, thực sự cực kỳ đơn giản, tựa như uống nước miếng đơn giản như vậy. Quá xinh đẹp ở internet trên, quả thực tựa như ta ở hắc vực bên trong. Vô địch thật sự là một loại tịch mịch a. Tiểu Bạch cảm thấy chính mình lại có điểm bành trướng. Về phần Tề Vương bên kia, ta đề nghị công tử tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động. Đánh rắn động cỏ không tốt chỗ, trừ phi công tử đem này cái nắp cho sốc lên, nhưng này dạng tất nhiên có thể làm cho Tề Vương bị thương nặng. Nhưng công tử bên này cũng tất nhiên bị hắn điên cuồng báo thù. Một cái thân vương phẫn nộ, công tử chưa hẳn có thể chịu nổi. Hạ Hầu Minh nói lời nói này thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Hắn kỳ thực thật hy vọng có thể có người cho tiểu yêu này nghiệt lôi đình một kích, đem hắn giết chết xong hết mọi chuyện. Chỉ khi nào tiểu yêu này nghiệt chết rồi, nhà mình bí mật tất nhiên sẽ bị đem ra công khai. Hắn không có chút nào hoài nghi cái này. Chỉ có tiểu yêu này nghiệt còn sống, vẫn phải sống được thật tốt, Hạ Hầu gia mới có thể bình yên vô sự. Cho nên dù là trong lòng không cam lòng thế nào đi nữa, Hạ Hầu Minh cũng đều nhất định phải vì Bạch Mục Giã cân nhắc, đưa ra lão luyện thành thục đề nghị, không cho hắn thiếu niên xúc động mù mấy thanh làm. Ngươi nói có đạo lý. Nói tiếp, Bạch Mục Giã một mặt cổ vũ nhìn lấy Hạ Hầu Minh, trong lòng càng cảm thấy hài lòng nuốt mất Hạ Hầu gia quyết định này. Không nói những cái khác, này lão gia hỏa thật là một cái nhân tài a. Hạ Hầu Minh một mặt tang, trầm giọng nói, chúng ta ai cũng như bố trí xuống một cái bẫy. Ta hiện tại đã thành rồi công tử người, nếu như ta có thể không ngừng trèo lên trên, địa vị có thể không ngừng hướng lên nâng thăng, như vậy tương lai ta có thể phát huy ra tác dụng cũng liền càng lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là công tử nhất định phải cho ta ủng hộ lớn nhất mới được. Bạch Mục Dã ánh mắt sáng lên. Ai u hắc, thật thượng đạo a, ngươi nhìn, nhân tài chính là nhân tài. Hạ Hầu Minh cũng là liều mạng. Đầu này đề nghị tương đương đem hắn chính mình đưa thân vào cực kỳ nguy hiểm ở giữa. Nhưng vì rồi gia tộc, hắn cũng chỉ có thể dạng này. Thật tình không biết, hắn sách, cũng chính là Bạch Mục Dã suy nghĩ. Này chú ý cho kỹ, ngươi yên tâm đi, ta không có ngắn như vậy xem, sẽ không như bị điên từ nhà các ngươi cướp lấy tài nguyên. Bạch Mục Dã nói, Hạ Hầu Minh nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ cũng là cái này, tiểu yêu này nghiệt, ai, ta nữ nhi, ta nữ nhi. Hạ Hầu Minh có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, quả nhiên gừng càng già càng cay. Ngươi thật đúng là lão hồ ly, vẫn là ngươi cáo già a. Bạch Mục Dã một mặt tán thưởng, me. Hạ Hầu Minh một mặt oán niệm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta là cây độc hương, ta lão hồ ly, ta cáo già. Tiểu tử nện, nói lời này ngươi không đỏ mặt sao? Lương tâm sẽ không đau không? Ta liền biến trắng si a. Nếu không có thể bị ngươi hố thành như vậy phải không? Toàn cả gia tộc vô tận tài phú đều gọi cho ngươi nuốt rồi không nói. Vẫn phải tác đại tử đi làm nội ứng của ngươi. Giúp ngươi tính toán một vị thân vương. Làm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.